Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1350, luận như thế nào để cho người ta đối với ngươi lưu luyến không rời, khắc cốt minh tâm. Góc truyện audio.com, tìm bạch tiền bối mượn linh thạch còn muốn đem trong thân thể ý thức ghi lại đến thiên đạo phòng tối bên trong đi, cho nên lân cận nguyên tắc Tống Thư Hàng chuẩn bị tìm kiếm bạch tiền bối tu mượn linh thạch, bạch tiền bối tu đến xin trả lời. Tống Thư Hàng hướng phía hải tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo kêu gọi nói. Ước chừng mấy tức sau, chuyện gì? Chính nghỉ ngơi đây, bạch tiền bối tu hữu khí vô lực nói. Hôm nay cùng thiên đạo giấu miêu miêu, ra đều thoát hai tầng, hắn tiêu hao không nhỏ, bạch tiền bối, mượn điểm linh thạch chứ sao? Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối tu, hiện tại ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí còn kém cuối cùng ba loại tài liệu chính. Mà bây giờ, dùng linh thạch liền có thể mua được cái này ba loại tài liệu chính, cơ hội đang ở trước mắt chúng ta không thể bỏ qua. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối tu cho ngươi mượn linh thạch có thể cái kia. Kể chuyện cười đi, cái giờ này còn muốn cười lời nói, lại hoặc là cho ta cái cho ngươi mượn linh thạch lý do. Bạch tiền bối tu bình tĩnh nói, hắn nhưng là cửu u chúa tể a, tùy tiện liền cho người mượn linh thạch không phù hợp thân phận. Tống Thư Hàng lập tức nói lại, ta lựa chọn phân rõ phải trái từ bạch tiền bối, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí có một bộ là vì ngươi chế tạo, cho nên đối với chuyện này chúng ta lợi hại là nhất trí. Ngươi cho ta mượn linh thạch mua vật liệu chính là sớm điểm thay chính ngươi hoàn thành tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Bạch tiền bối tu suy tư một lát nói, lý do này rất không tệ. Nhưng là không đủ thú vị, mà lại cũng vô pháp đả động ta. Lý do còn phải có thú. Tống Thư Hàng xoa cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên, ta còn có cái rất đâm tâm lý do, bạch tiền bối, ở cái này bạc tình bạc nghĩa niên đại, muốn để một người đối với ngươi lưu luyến không rời, khắc cốt minh tâm, biện pháp duy nhất chính là vay tiền không trả. Cho nên, cho ta mượn tiền đi, bạch tiền bối, nha, lý do này có ý tứ. Ý của ngươi là ngươi mượn linh thạch phía sau liền không định trả thật sao? Bạch tiền bối tu trả lời, Tống Thư Hàng, ha ha ha ha, ân, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Bạch tiền bối tu hỏi, Tống Thư Hàng trả lời, cá heo răng, gấu móng vuốt, mèo sợi dâu, ba loại vật liệu luyện khí toàn bộ bát phẩm, tổng cộng 12 khối cửu phẩm linh thạch, xem như tương đối công đạo giá cả, ngươi vội vã mua cái này ba loại đồ vật đương nhiên hội cảm giác công đạo. 12 khối cửu phẩm linh thạch lừa không tính quá ác. Ngươi đợi ta một lát, ta đem linh thạch đưa cho ngươi. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, được những linh thạch này, ngươi cũng không cần trả. Bạch tiền bối tu bình tĩnh nói, Tống Thư Hàng nghe vậy, vội vàng vỗ nhớ nho nhỏ mông ngựa, bạch tiền bối hào khí. Nhưng lúc này, bạch tiền bối tu lại bổ sung, những linh thạch này đến lúc đó từ thù lao của ngươi bên trong chụp là được. Tống Thư Hàng, thế nào, đâm tâm không? Bạch tiền bối tu ha ha cười nói, Tống Thư Hàng, cửu u chúa tể tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm thiếu niên. Bạch tiền bối tu đắc ý nói. Tống Thư Hàng, kết thúc cùng bạch tiền bối tu ở giữa trò chuyện phía sau, Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra, trong đó liền nhiều 12 mai lập lòe phát sáng cửu phẩm linh thạch. Góc truyện audio.com, cái gì đều có thể bán, chưa bao giờ từng thấy giống Tống Thư Hàng dạng này thao tác đi nói chu linh thạch, nhưng hai mắt nhắm lại, vừa mở, linh thạch liền bị người đưa tới cửa. Loại này chu linh thạch phương pháp, hắn cũng muốn a, cái gì đều có thể bán tiền bối, 12 mai cửu phẩm linh thạch chúng ta giao dịch đi. Tống Thư Hàng cười nói. Không có vấn đề, giao dịch thành lập, cái gì đều có thể bán, đại lão thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên nói. Thời gian từng phút từng giây vượt qua, hơn nửa ngày quá khứ, Tống Thư Hàng trong tay linh thạch còn không có biến mất, cái gì đều có thể bán, đại lão vật liệu cũng không có truyền tống tới. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, tiền bối còn chưa bắt đầu giao dịch sao, ngươi chờ chút, ngươi chỗ không gian có chút phiền phức, lực lượng của ta không cách nào bắn ra đi vào. Cái không gian này là địa phương nào, so. Thiên kiếp thế giới, còn muốn phiền phức, ta phải thoáng tìm chút thời giờ đến xông vào, cái gì đều có thể bán, đại lão đậu đen rau muống nói. Tống Thư Hàng, nguyên lai cái gì đều có thể bán, đại lão cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đột phá hải tâm thế giới. Theo hắn hải tâm thế giới lại tiếp tục không ngừng thăng cấp, có thể hay không so thiên kiếp thế giới còn muốn ương ngạnh. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng mở ra bản thân hải tâm thế giới hạn chế. Cái gì đều có thể bán hình chiếu rốt cục thuận lợi tiến vào Tống Thư Hàng hải tâm thế giới. Một cái bọc lấy cái chăn thân ảnh chiếu rọi tại Tống Thư Hàng bên người. Rốt cục xông vào tiểu thế giới này thật đúng là lợi hại. Cái gì đều có thể bán nói. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa lên 12 khối cửu phẩm linh thạch. Cái gì đều có thể bán hình chiếu khẽ vươn tay. Cá heo răng, 2, gấu móng vuốt, 2, mèo sợi dâu, 2, toàn bộ giao tại Tống Thư Hàng trong tay. Giao dịch hoàn thành, hợp tác vui vẻ. Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán. Đại lão nhẹ gật đầu, hợp tác vui vẻ, tiền bối kia chúng ta lần sau có cơ hội gặp lại. Tống Thư Hàng nói, thật vất vả tập hợp đủ 33 loại vật liệu. Tống Thư Hàng vội vã đem tất cả vật liệu đưa đến Lục Tu Tiên Tử, vậy đi, đâm nàng trái tim. Không đúng, là để cho nàng cùng mình cùng vui vẻ, vui một mình không bằng vui chung nha. Đợi chút nữa Tống Tiểu Hữu xin chờ chút, ta còn có một cái giao dịch muốn cùng đạo hữu nói chuyện. Cái gì đều có thể bán. Đại lão kêu lên, Tống Thư Hàng, giao dịch không phải hoàn thành, hắn không có cái khác muốn mua đồ vật a, là ta có kiện đồ vật muốn từ Tống Tiểu Hữu nơi này nhập hàng. Cái gì đều có thể bán. Đại lão mỉm cười nói, Tống Thư Hàng, tiền bối muốn mua cái gì? Một đầu màu bạc bao tay. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nói, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới cái tay này bộ, lên tiếng nói, thánh kiếm chiến tranh bảo giáp hộ thủ. Cái kia Hải Vương muốn đồ vật, Hải Vương cũng thành tiền bối khách hàng. Đúng, chính là hắn, cái gì đều có thể bán. Đại lão mỉm cười gật đầu. Tống Thư Hàng lắc đầu, dứt khoát nói, không bán, ta cùng tên kia có thù đến, Hải Vương đổi hắn như vậy nhiều lần, trên người hắn còn có đồ nhím biển giả ấn ký. Đến, song phương thế nhưng là quan hệ thù địch, hắn lại thế nào khả năng có đem hộ thù, bán cho Hải Vương, tư địch sự hắn cũng không làm. Cái này phiền toái, cái gì đều có thể bán. Đại lão vuốt vuốt huyệt thái dương. Loại này người bán cùng người mua là có thù tình huống dưới, hắn muốn làm đến Tống Thư Hàng trong tay. Góc chuyện audio.com, Bạch Ngân hộ thù, liền rất không dễ dàng, nhập hàng giá cả liền phải chướng thượng một đợt. Kỳ thật Tống Tiểu Hữu, Hải Vương đã phục nhuyễn, hắn đã không còn dám đối với ngươi động ý đồ xấu. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nói, Tống Thư Hàng lắc đầu, nhưng hắn cùng ta ở giữa vẫn là đối lập quan hệ, nó. Thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, vĩnh viễn thu thập không đủ, ta vui vui vẻ, đâm tâm loại chuyện này, chỉ cần đâm không phải mình, liền sẽ rất thoải mái. Gặp gỡ Tống Thư Hàng loại tình huống này, cái gì đều có thể bán. Đại lão nhất tâm tắc. Điều này đại biểu lấy hắn đến lúc đó lợi nhuận muốn giảm rất nhiều. Cái gì đều có thể bán. Đại lão thở dài, nói. Tống Tiểu Hữu, vậy ngươi trước nghe một chút ta đưa cho ngươi báo giá đi. Ta tuyệt đối sẽ không bán, Tống Thư Hàng chân thành nói. Trên thế giới này không có tuyệt đối không thể làm mua bán, ngươi tạm thời trước hết nghe ta nói giá. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nói. Đại lão đều nói đến phân thượng này, chút mặt mũi này tự nhiên vẫn là muốn cho. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bạch Ngân hộ thủ là thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, tạo thành bộ phận là đồ bộ hình kiếp tiên pháp bảo. Giá trị của nó ước tương đương một kiện, cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, cái gì đều có thể bán nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, cho nên ta có thể dùng một kiện thú vị. Cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, lại kèm theo một số bảo vật cùng ngươi giao dịch, cái gì đều có thể bán nói. Tống Thư Hàng lắc đầu. Không nói trước kiếp tiên pháp khí ta có thể hay không dùng tới được, chỉ là muốn cho Hải Vương kiếm đủ một bộ. Thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, điểm này ta thì có lý do cự tuyệt giao dịch. Tống Tiểu Hữu đừng nóng vội, ta đã dám nhắc tới ra giao dịch đương nhiên sẽ có đầy đủ chuẩn bị, trước hết nghe ta nói xong. Ta muốn giao dịch đưa cho ngươi cũng là một cái bao tay trang bị, là tay trái bao tay. Kỳ danh là Tổ Vu Chúc Phúc cửu phẩm kiếp tiên cấp pháp bảo. Nhưng nó rất đặc thù, chỉ cần ngũ phẩm liền có thể sử dụng. Mà hắn hiệu quả là, cự ly ngắn không gian khiêu dược, bao tay bên trong ẩn chứa cỡ nhỏ không gian, có thể an trí 10 cái binh khí, tâm ý khẽ động liền có thể tiến hành vũ khí hoán đổi. Cái gì đều có thể bán. Đại lão rụt rụt cái chăn, lưu loát giới thiệu nói. Cự ly ngắn không gian khiêu dược, nghe rất tuyệt dáng vẻ, nhưng tiêu hao khẳng định cũng không nhỏ đi. Ngũ phẩm cấp bậc có thể sử dụng mấy lần? Tống Thư Hàng hỏi, dưới tình huống bình thường, lấy ngũ phẩm thực lực đến thôi động, linh lực tràn đầy trạng thái, có thể sử dụng 5 lần tả hữu. Đối với một kiện, cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, tới nói, nó tiêu hao thấp để cho người ta giận sôi, cái gì đều có thể bán. Đại lão nói, lại chú ý lấy Tống Thư Hàng biểu lộ. Bình thường tới nói, loại này không gian năng lực pháp khí chỉ cần xuất hiện liền sẽ gây nên tất cả cửu phẩm phía dưới tu sĩ khát vọng. Nhưng là Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, lộ vẻ giếng cổ không gợn sóng. Hắn đối loại này không gian khiêu dược loại pháp khí khát vọng cũng không lớn dáng vẻ. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nắm thật chặt trên người mình cái chăn, tiếp tục nói. Trở lên công năng chỉ là cơ sở. Trên thực tế ta cường lực đề cử kiện pháp khí này cũng bởi vì nó một cái khác công năng, ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. Tổ Vu Chúc Phúc, góc chuyện audio.com. Bao tay bên trên còn bổ sung một cái pháp thuật kỳ danh là Tổ Vu Ngưng Thị. Pháp thuật này có thể dự đoán tại một kiện pháp bảo thượng đánh lên. ấn ký, sau đó phát động pháp thuật này lúc liền có thể đem pháp bảo, chỗ tồn tại không gian giam cầm, để nó trong thời gian ngắn xử đi công hiệu. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể tại đem bạch ngân bao tay, bán đi trước phía trên nó đánh lên một cái ấn ký. Nếu quả thật có một ngày, Hải Vương ăn mặc trọn bộ thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, đến đỗi ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm nó trong tay. Bạch ngân bao tay, mất đi công hiệu, để đồ bộ mất đi chỉnh thể hiệu quả. Loại này ấn ký hiệu quả, là cả đời, trừ phi Hải Vương có thể nghĩ biện pháp đem hắn xóa đi. Sau khi nói xong, hắn lại được ý ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, nói, tiền bối mời tiếp tục, ta cảm giác ngươi sắp đả động ta. Bất quá còn thiếu một chút, cái gì đều có thể bán đại lão một trận tâm tắc cách chương.